Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 676, chương 677, miểu sát. 677 làm Link cùng Rongla lúc hạ xuống. Trước đó phụ trách thủ vệ kỳ thần giả cấp tốc tới gần. Trên khán đài truyền đến ồn ào thanh âm, có mấy người tranh tài, cũng bởi vậy tạm dừng xuống. Đám người ánh mắt kinh dị, đều tập trung ở Link trên thân. Rongla nhỏ giọng nói với Link. Hừ, nhìn thấy đi, người thế mà tại trước mặt mọi người ôm công chúa. Nếu không phải công chúa giữ gìn ngươi, ngươi sớm đã bị mọi người xé nát. Xem đi, có rất nhiều người, nhất là nam tính, hận không thể đem ngươi ăn. Ngươi có sợ hay không? Nhưng vượt quá Rongla dự kiến chính là... Linh phi thường yên lặng, đối với đám người vừa lại kinh ngạc lại cảnh giác lại cừu thị ánh mắt nhắm mắt làm ngơ. Liền tựa như một cái không sợ cừu hận bạo quân, Linh xông vào sân thi đấu sân khấu, nháo sự. Đám người trong lúc nhất thời rất khó quên hắn mặt, gặp hộ điện kỵ sĩ Rongla dẫn hắn rơi xuống, duy trì trật tự quan viên, lập tức tiến lên hỏi, kỵ sĩ đại nhân. Cái này mạo phạm công chúa người làm như thế nào xử lý? Rongla tại thiên diện công chúa trước mặt là cái líu díu nữ hài hình tượng, nhưng ở ngoại nhân trong mắt cũng là uy phong hộ điện kỵ sĩ. Rongla trong lòng nghĩ nên đem cái này khẽ vuốt tiểu tử bắt lại, ném tới trong ngục giam đi trồng khoai tây. Nhưng mặt ngoài vẫn là rất bình tĩnh nói ra, đã không sao. Công chúa không trách tội hắn, hắn cũng là rất nhiều trong học viện dự thi học viên. Để hắn lên đài tranh tài đi, thế nhưng là, náo loạn động tĩnh lớn như vậy, lúc này mặc dù ngay tại tranh tài, nhưng đài thi đấu khán đài đám người, đều còn tại nhau nhau nghị luận Linh, không quan tâm, mà bây giờ cái này kẻ cầm đầu bình an trở về, giải thích tham gia trận đấu. Nhưng lúc này Rongla phân phó, cầm đầu quan viên đành phải rời khỏi. Linh tại Rongla chú mục hạ lên đài, quay đầu lại nói, ngươi không quay về sao? Rongla khoanh tay, nói ra, nhìn xem thân thủ của ngươi, nếu như bị ta chỉ điểm hai câu, là phúc phận của ngươi nha. Mà chân thật nguyên nhân là, Rongla đối với Linh dễ dàng vượt qua chúng cường giả phòng ngự. Nhất là Rongla chính mình, đi vào công chúa trước mặt loại này không thể tưởng tượng sự tình. Phi thường không hiểu, nàng không cho rằng Linh đột phá đám người là loại vận khí hoặc là may mắn. Cho nên Rongla muốn nhìn một chút, Linh chiến đấu hành động tư thái, có cái gì chỗ kỳ diệu. Linh thờ ơ lên đài, mà tại luận võ đài bên cạnh, đứng thẳng một chương bảng đen. Bảng đen giá đỡ bên trên dùng tinh tế khóa bạc dây xích buộc hai cái bút lông chim. Cái này hai cái bút lông chim bay vút lên trên không trung, lẫn nhau dùng ngòi bút đâm đối phương. Cái này thần kỳ bảng đen có thể ghi chép lại song phương tin tức, tình hình chiến đấu, phi thường trí năng. Nhưng là tại Linh sau khi lên đài, bút lông chim liền lập tức đình chỉ chiến đấu. Phân biệt tại trên bảng đen viết xuống trái phải tất cả một hàng chữ. Frucken, 19 tuổi, liệt diễm giai thành thục kỳ. Linh, 14 tuổi, liệt diễm giai sơ thủy kỳ. Linh kinh ngạc mở to hai mắt, 14 tuổi. Hai cái này bảng đen là thế nào kiểm chắc tranh tài người tuổi tác? Linh hắn chí ít có hơn 100 tuổi đi. Mà đối diện Frank cần một cái vóc người gầy cao tuổi trẻ nam tử. Lạnh lùng nhìn xem Linh. Nói ra, 14 tuổi chính là liệt diễm giai sơ thủy kỳ. Thiên phú của ngươi không sai. Nhưng ta là sẽ không hạ thủ lưu tình. Bởi vì Linh trước đó kinh thế hành vi. Cho nên Frank cần địch ý rất nặng. Chỉ thấy hắn hai nắm đấm nắm chặt cùng một chỗ. Một thanh băng cứng tạo thành đại đao. Từ hai tay khe hở bên trong duỗi ra, hàn khí đem Franken hai cánh tay đóng băng cùng một chỗ. Thành cái cầu hình khối băng, băng phong liệt đao, mãnh liệt hàn khí lan ra, dưới chân hiển hiện một tầng xương trắng. Rong La lại có điểm thay Linh lo lắng, bởi vì đối thủ là băng thuộc tính lực lượng người sử dụng. Một khi Linh bị thương, đó chính là thảm liệt tổn thương do giá rét. Linh cái này da mịn thịt mềm làm sao chịu được? Rong La nghĩ lại, hừ, hắn ăn chút đau khổ cũng tốt, ta làm gì lo lắng cho hắn. Mà Linh cũng tùy ý khoát tay, liệt mang thương xuất hiện ở trong tay của hắn. Trường thương màu đen dài 3 mét, lộ ra Linh thân thể càng thêm mỏng manh. Franken hét lớn một tiếng, vượt lên trước phát động công kích. Trong không khí lập tức hàn ý tiêu thăng, băng phong liệt đao thời gian chiến đấu càng dài, nhiệt độ chung quanh tại hàn khí ảnh hưởng dưới càng thấp. Sẽ hình thành hàn băng trận địa, tăng cường phe mình mà suy yếu địch quân. Giơ cao băng phong liệt đao vung ra, bởi vì binh khí cùng cánh tay liền cùng một chỗ, cho nên huy sái phi thường vững vàng. Đại lượng hàn khí hướng phía Linh bước tới, Linh tóc đã tràn đầy xương trắng, thấy Linh tại chỗ đứng thẳng, tựa hồ đã nhận hắn hàn khí cùng khí thế ảnh hưởng. Franken mặt lộ vẻ tự mãn, hắn cho là mình sách lược chiến thuật là chính xác, vừa lên đến liền dùng toàn lực, trong nháy mắt đè sập đối phương, gọn gàng mà linh hoạt kết thúc chiến đấu, dùng cái này bảo tồn thực lực, ứng đối tiếp theo chiến. Nhưng ngay tại băng lãnh Resu đao sắp chém vào Linh trên thân lúc, Linh thân thể bỗng nhiên đong đưa, quỷ ảnh tránh qua một đao bổ kích. Franken còn chưa kịp kinh ngạc, chỉ cảm thấy ngực truyền đến một đạo trọng kích. Linh một phát súng cán quất vào Franken ngực, đem hắn quất bay, thậm chí không có sử dụng quang chi lực. Franken hô hấp đình chỉ, thân thể cung thành một cái tôm hùm bay ra. Tại nhiều tiếng hô kinh ngạc thanh âm bên trong, đụng vào trên khán đài, tường đá vỡ tan, cấp cứu nhân viên nghiêm chỉnh huấn luyện phóng đi xem xét. Trực tiếp Franken té xỉu tại chỗ đi qua, ở đây bên cạnh trên bảng đen, đại biểu Franken cái kia bút lông chim, phát ra một tiếng, ếch, hút không khí âm thanh, rơi trên mặt đất trang giống như... Mà đại biểu Linh cái kia bút lông chim, thì thần khí 10 phần tại trên bảng đen, nhanh chóng viết lên một đoạn văn tự. Franken vượt lên trước công kích, Linh đoạt lấy, súng quét Franken ngực, Franken bay ra tràng, đụng choáng, Linh thắng, viết xong đằng sau, bút lông chim vui sướng ở trên trời xoay quanh vòng, sau đó cấp tốc bạo tạc thành một mảnh xanh xanh đỏ đỏ pháo hoa. Linh cầm lấy ngọc bài, tại ánh sáng mặt ngoài, xuất hiện một cái hai lia văn, một chữ, chung quanh người xem truyền đến kinh hô thanh âm, bọn hắn không nghĩ tới cái này trễ nhất tham dự tranh tài tuyển thủ. Thế mà bằng nhanh nhất tốc độ thu được thắng lợi, Linh cười đi xuống đài, liền thấy Rong La nhìn hắn chằm chằm, chống nạnh trên dưới đại lượng, người tiểu tử này có chút đồ vật. Lúc này, nơi xa truyền tới một nữ hài tử tiếng kêu. Linh, chỉ thấy Long Phỉ cùng A Nguyệt chạy tới. Long Phỉ quái dị mà nhìn xem Linh. Ngươi không có việc gì quá tốt rồi. Ta coi là công chúa đem ngươi bắt đi sống sờ sờ mà lột ra. A Nguyệt đi vào Linh trước mặt trái xem. Phải xem, ngươi không có bị đánh đi. Rong La lạnh lùng nói, coi như chúng ta công chúa khí độ lớn. Không so đo Linh mạo phạm tiến hành. Sau đó liền cao ngạo triển khai cánh. Cao cao chạy nhanh. Lan Si cũng một mặt mệt mỏi đi tới. Tại Linh bị Zelda mang đi đằng sau, nàng liền bề bộn nhiều việc hỏi thăm nhận biết quan viên liên quan tới Linh tình huống. Nhưng bao quát trấn thủ chủ Akihiro ở bên trong, mọi người cũng đều mơ mơ hồ hồ. Cái này khiến Lan Si lo lắng thời gian thật dài. Cứ việc Linh chỉ là ngắn ngủi thêm số nhập học, nhưng Lan Si cho là mình có trách nhiệm bảo hộ hắn. Lan Si hung hăng xoa Linh đầu. Ngươi tiểu tử này, thế mà không bị xử phạt. Thật sự là quá may mắn đi. Thế nào, công chúa thân thể là không phải rất mềm mại à?